Bà lão bán nghèo. Lúc bấy giờ, tôn giả Ca Chiên Chiên đi giáo hóa ở nước A Bàn Đề, gặp một bà lão đang ngồi khóc ở bên bờ sông. Ngài hỏi: "Này bà lão, tại sao bà lại khóc?" "Bạch tôn giả, con tuổi tác già yếu, vì túng thiếu nghèo khổ phải đi ở mướn cho nhà ông trưởng giả. Ông ấy cay nghiệt quá, nhà giàu lòng tham sản bạo ác, không có tự tâm, sớm hợm bắt con hầu hạ. Quay ra còn làm các việc ít khi được nghỉ ngơi, hoặc có lầm lỗi gì thì bị đánh đập, áo không đủ che thân, cơm không đủ no miệng, chết cũng không được, sống thì khổ. Vì thế nên con khóc." "Nghèo, sao bà không bán nó đi?" "Bạch tôn giả, nghèo làm sao bán, và ai là người mua?" "Nghèo có thể bán được lắm chứ, muốn bán để ta bán hộ cho." "Bạch tôn giả, bán bằng cách nào xin ngài nói cho con được biết." "Nếu muốn bán phải nghe lời ta dạy." "Dạ, con xin tuân mệnh." "Nhưng trước khi bán, bà phải đi tắm rửa lại cho sạch sẽ đã." Khi tắm xong, ngài liền dạy: "Người thế gian khi có phước được hưởng giàu sang, chỉ buông lung tâm tính, say mê dục lạc, đã không bố thí lại còn sinh lòng gian lận hiếp đáp người để lấy của, keo sẻn tham lam, cho nên bị quả báo phải nghèo đói đau khổ. Nếu bà muốn được an vui sung sướng trên cõi nhân thiên thì phải thành kính thụ trì tam quy ngũ giới, mỗi tháng 6 ngày thụ phép bát quan trai. Ngoài ra phải luôn luôn niệm Phật, trồng các công đức lành, làm hạnh bố thí thì đời đời sẽ được hưởng phúc an lành." "Bạch tôn giả, con nghèo cùng lắm, thân con hoàn toàn không có một chút gì, còn cái bình này là của chủ con, không biết lấy gì bố thí được." "Hãy lấy cái bát đầy nước lại đây dâng cho ta, ta sẽ chú nguyện cho." Bà lão vui mừng, thành kính cầm bát ra sông múc nước dâng ngài. Chú nguyện xong, ngài hỏi rằng: "Nơi bà làm việc có chỗ nằm ngồi gì chăng?" "Bạch tôn giả, không có. Nếu lúc nào xoay lúa giải gạo xong, con nằm ngay bên cối ngủ. Mùa xuân, mùa thu, làm lụng xong cũng ngủ ở đó. Ngoài ra không xoay lúa thì đã đóng phân trâu trữ để bón lúa, nằm ngủ tại bên." Tôn giả nói: "Bà giữ tâm cho khéo, làm lụng hầu hạ phải cung kính cẩn thận, chớ sinh lòng hiềm thù, oán giận. Chờ chủ nhà đi ngủ xong, mở cổng đi ra ngoài, rồi lấy một đám cỏ khô trải ra và ngồi một bên, cung kính chắp tay quan sát hình tướng Phật và chớ có ác niệm." Theo lời tôn giả dạy, cũng làm đúng như thế. Đến quá nửa đêm, bà lão chết, thần hồn được sinh lên cõi trời Đao Lợi. Sớm mai, ông trưởng giả thấy mụ già chết nằm ngoài ngõ, giận dữ nói: "Con mụ này đã chết tại đây tối qua rồi, bay đâu, lôi nó ra ngoài rừng cho ta." Tụi gia nhân trưởng giả lấy dây buộc vào chân, lôi mụ ra rừng lạnh vứt bỏ, không chôn cất chi hết. Khi đó trên cung trời Đao Lợi, có ông Thuyên Tử mệnh chung, họ hàng có 500 người, thần hồn bà lão được thay thế. Phép sinh thiên, những người lợi căn thông minh có thể nhớ được nhân do đời trước của mình. Còn kẻ độn căn ngu tối thì quên hết, ham hưởng dục lạc cõi thiên, chứ không biết nguyên ủy lúc tiền sinh. Bà lão này cũng thế, quên hết, chỉ mãi vui dục lạc với trăm thiên tử. Lúc đó, ngài Xá Lợi Phất cùng ở cõi trời Đao Lợi. Biết thế, bèn hỏi: Ngươi nhân phước gì được sinh lên đây? Bạch tôn giả, con không nhớ, xin tôn giả chỉ giáo cho. Ngài bèn cho mượn phép đạo nhãn, xem biết tiền thân của mình là mụ già, người ở của ông trưởng giả. Do nhờ ngài tôn giả Ca Chiên Viên dạy phép niệm Phật và lực của ngài mà được thác sinh lên đây. Cảm tạ ngài Xá Lợi Phất, rồi đưa 500 thiên tử xuống nhân gian, nơi rừng lạnh, đốt hương cúng dường tử thi bà lão. Những thiên tử thân có hào quang chiếu sáng khắp rừng và nơi thôn giả ấy. Ông trưởng giả thấy biến tướng như thế, không biết tại sao, gọi tất cả mọi người xa gần đến xem. Đến tận nơi, thấy các ông thiên tử đương cúng dường tử thi mụ già của nhà mình, thưa rằng: Thưa quý ông, mụ già này là người ở đợi trong nhà tôi, lúc nào cũng bẩn thỉu, và lúc sinh thời là một kẻ ác kiến, nhưng nay đã chết, tại sao quý ngài lại cúng dường? Ông thiên tử ấy liền nói nguyên nhân cho mọi người nghe. Nói xong, ai nấy đều sợ hãi, một lòng thành kính làm lễ thi hài cho mụ già xong, rủ nhau đến ý kiến tôn giả Ca Chiên Viên. Mọi người tới nơi làm lễ xong, lui về ngồi một bên. Ngày thuyết pháp nói về luận bố thí, luật trì giới, luận sinh thiên, tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ là nhân của tâm ác đạo. Nó tạm thời khoái lạc, lại bị lâu kiếp đau khổ. Ly dục là một pháp an vui, bất diệt. Nhân gian, những người được nghe tôn giả nói, ai nấy đều phát tâm ly dục, làm hạnh bố thí, cầu đạo giải thoát, bái tạ, lui ra.